gocchuyenaudio.com. Phải mất cả tháng nữa, xem ra Hùng tướng quân còn phải bệnh thêm một tháng nữa rồi. Lúc này, một âm thanh phía sau Hùng Bá vang lên, chính là tên Nam Cung Nỗ từ một tên tiểu tử đã trổ mã thành một thiếu niên. Hùng Bá vỗ vỗ bả vai có chút khí độ của Nam Cung Nỗ rồi nhíu mày nói. Đúng vậy, đợi đến khi nào tuyết mới tan hết đây? Tuyết rơi liên tục lại lâu như vậy, chỗ nào của Ngạo Nguyệt Đế quốc cũng có tuyết đọng đến cả mấy thước rồi. Cũng không đoán được gần đây nhiệt độ nóng lên có chút bất thường, nếu gặp phải khí trời cực kỳ khác thường, đám tuyết đọng này nói không chừng sẽ nhanh chóng tan hết thôi. Bắc Đường Vũ từ trong chướng bước ra, nhìn mặt trời trên cao nói. Cách chương.